Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gia vị thêm vào này đã sai, kết quả hoàn toàn ngược lại. Thật ra thì em cảm nhận được anh yêu chị, nhưng em nghĩ theo cái tính khí kia nhất định là không nói ba chữ anh yêu em với chị. Có đúng hay không? Niệm Tình có chút lúng túng gật đầu một cái. Người như anh ấy, yêu cũng không phải là đặt ở khóe miệng một ngày ba lần nói ra được, mà là phải dựa vào hành động để diễn tả. Lần trước anh ấy làm cho chị cái bánh kia chính là biểu hiện tâm ý tốt nhất. Bánh gì? Niệm Tình sửng sốt, lập tức lóe lên suy nghĩ, khiếp sợ hỏi. Em nói cái bánh vị hương thảo lần trước là Thiên Tàng làm. Đúng vậy, anh ấy làm hết một buổi sáng. Sao vậy? Chị không biết sao? Minh Thiên Hiểu cũng có chút giật mình. Trầm mặc mấy giây, Niệm Tình đột nhiên đứng lên, lao ra khỏi tiệm. Thiên Tàng, anh ở đâu? Khắp nơi đều là người, nhưng lại nhìn không thấy bóng sáng của hắn. Cô chưa bao giờ sống như bây giờ, thực sự muốn tìm được hắn như vậy. Thực sự sợ mất đi hắn như thế. Cô xuyên qua đám người chật chội, mệt mỏi, kiệt sức. Đã lúc này điện thoại di động vang lên, là dãy số quen thuộc, quanh quẩn trong lòng cô mấy ngày nay. Cô vui mừng bắt máy. Alo, Thiên Tàng, anh đang ở đâu? Cô hướng về điện thoại sống to. Trên đường cái rất huyền áo, cô sợ mình bỏ sót, không nghe bất kỳ một chữ nào. Giọng của hắn không giống bình thường, có chút khô khan mà chậm chạp. Niệm Tình, ở trong lòng em, anh rốt cuộc được coi là cái gì? Trong nháy mắt cô ngơ ngác. Cho dù chung quanh huyên náo như thế, bên tai cô đều chỉ quanh quẩn một mình giọng của hắn. Thiên Tàng, anh tại sao lại muốn hỏi như vậy? Cô dịu dàng nói. Anh nên biết địa vị của anh ở trong lòng em. Anh không biết. Anh vẫn luôn không biết. Tiếng của hắn nghe sao mệt mỏi. Trong lòng em chứa quá nhiều người. Tô Mộc Thần, Triệu Hiểu Đông. Anh không biết mình rốt cuộc được coi là cái gì. Cô vội vàng giải thích. Hiểu Đông chẳng qua là bạn tốt. Em giải thích qua rất nhiều lần với anh rồi. Em đối với hắn, trừ tình bạn cũng chỉ có quan hệ cấp trên và thuộc hạ. Mà Mộc Thần, giữa em và anh ấy cũng chỉ có thân tình. Duy chỉ có anh. Duy chỉ có anh là không giống tất cả mọi người. Phải không? Có chỗ nào không giống? Hắn đang cười khổ. Hữu tình, thân tình. Kế tiếp em sẽ không nói nữa. Giữa chúng ta chính là tình yêu chứ. Như vậy, anh cho rằng không phải là tình yêu, vậy thì là cái gì đây? Cô cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngược lại. Tình yêu của em quá rộng rãi. Hắn nhớ câu nói kia của bà nội. Yêu một người chính là muốn ích kỷ phải có được. Nhưng anh có lẽ chịu không nổi. Hắn nói câu này là có ý gì? Niệm Tình ngừng thở, giống như sợi dây sinh mệnh quan trọng nhất đang nằm bên đầu dây điện thoại kia, trong tay của hắn. Niệm Tình, chúng ta giải trừ hôn ước đi. Anh và em được tự do. Cái gì? Cô hô to một tiếng. Vậy mà đáp lại cô chỉ là tiếng ngắt máy từ trong điện thoại truyền đến. Lần này hắn không cho cô bất kỳ cơ hội giải thích nào nữa, dứt khoát đóng lại cánh cửa lòng, ngay cách thế giới hai người. Thật xin lỗi Phương tiểu thư, Minh thiếu chúng tôi chiều hôm qua đã ngồi máy bay đi Mỹ tham gia một hội nghị quốc tế tài chính, trong vòng mấy ngày tới sẽ không trở về nước. Thư ký Minh Thiên Tàng ở trong điện thoại nói cho Niệm Tình tin tức này. Nhưng Niệm Tình chấp nhất hỏi, anh ấy đang tham gia hội nghị ở nơi nào, thành phố nào, hội nghị tên là gì? Xin lỗi, cái này tôi không rõ lắm. Cô là thư ký của anh ấy, cô làm sao không thể biết ông chủ của mình ngồi máy bay đi tới nơi nào? Niệm Tình dùng khẩu khí bức người nói. Lần này cô tuyệt đối sẽ không ở tại chỗ chờ Minh Thiên Tàng. Cô cảm thấy giữa bọn họ chất chứa quá nhiều hiểu lầm, cho nên cứ như vậy buông tay để cho hắn đi. Có thể cả đời sẽ không thể lấp đầy vết thương này. Nhưng thư ký ấp úng, không biết là không chịu nói hay là không trả lời. Niệm Tình cúp điện thoại gọi cho Minh Thiên Hiểu. Thiên Hiểu, nói thật đi, anh của em đang ở đâu? Chị Niệm Tình, em thật sự là không biết. Em đã mấy ngày nay không thấy anh ấy. Khẩu khí của cô không giống như đang nói dối. Cuộc gọi thứ ba không phải là Niệm Tình gọi đi, mà là có người gọi đến. Niệm Tình, cuộc họp hội đồng quản trị là 3 giờ chiều phải không? Mộc Thần, Niệm Tình hiện tại bây giờ làm gì còn tâm trí mở cuộc họp hội đồng quản trị. Đúng vậy, là 3 giờ chiều. Nhưng mà em lại... Thế nào, có chuyện gì sao? Thiên Tàng mất tích, em muốn đi tìm anh ấy. Biết phải đi đâu tìm hắn? Câu hỏi của Tô Mộc Thần làm cho cô không cách nào trả lời. Nếu tạm thời không tìm được, trước hết không cần tìm. Hắn không phải là con nít, có suy nghĩ riêng của mình. Nếu như hắn hiện tại đã mất tích, đại khái chứng tỏ hắn hiện tại cần yên tĩnh suy nghĩ một chút, không bằng cho hắn một chút thời gian. Niệm Tình vẫn không cách nào bình tĩnh lại. Không chỉ là đơn giản như vậy, Thiên Tàng lại gọi điện thoại cho em, nói muốn giải trừ hôn ước, sau đó không có tin tức gì nữa. Đến chị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net